Đặc khu số 9, tác giả, Ngụy Giới, thực hiện, Thư viện báo, chương 33, tàn nhẫn sinh hoạt. Một quyền đánh nát sống lưng, Viên Khắc cũng không có gọi cảnh ti bên trong quen thuộc nhân viên cảnh sát đưa Tề Lân về nhà, mà là tìm hai cái nam tử xa lạ, lái xe đưa hắn đến cửa chính khẩu. Trong ngõ hẻm, Tề Lân ngồi ở trong xe, quay đầu nhìn xem lái xe trung niên nói ra. Đại ca, chớ cùng ta đi vào. Ta lấy xong đồ vật liền ra. Tốt, chúng ta ở chỗ này chờ lấy. Tráng hán gật đầu đáp lại. Tề Lân đẩy cửa xe ra. Cất bước đi về phía trước đại khái không đến 200 mét. Xoay người rời đi vào trong nhà tiểu viện. Đưa tay túm một cái mình cùng Bella độc tòa nhà nhà trệt cửa phòng. Nhưng lại phát hiện cửa bị người ở bên trong khóa trái chết rồi. Mở cửa. Tề Lân hô một tiếng, đợi chút nữa, Bella rất mau trở lại ứng, nhanh lên, Tề Lân giọng nói cấp bách thúc giục nói, qua ước chừng có thể có 3-4 phút, Bella mới khoác lên y phục, tóc tai rối bời mở ra ra môn, hồi, trở về rồi, ngươi làm sao ban ngày không có về nhà, ta cho là ngươi liền ban đâu, Tề Lân không rảnh giải thích, một bước rảo bước tiến lên trong phòng. Ngày đó ta đưa cho ngươi màu đen bao. Ngươi để chỗ nào mà rồi? Bella sững sờ. Cái gì màu đen bao? Chính là theo tiền sinh hoạt nhất khối đưa cho ngươi cái kia bao. Tề Lân trở lại chất vấn. Cùng ngày, A Long cho Tề Lân tiền thời điểm. Cái sau còn tại phân biệt trong bi thống. Tâm tư hoàn toàn không có ở tiền cùng bao bên trên. Lại thêm A Long ý tứ trong lời nói cũng không rõ ràng. Tề Lân chỉ cho là hắn là muốn nói cho mình, nếu có một ngày mình gặp được khó khăn, trong nhà thiếu tiền, vậy liền thông qua trong bọc lưu phương thức liên lạc đi tìm hắn. Vì lẽ đó Tề Lân căn bản liên tưởng không đến cái này phương thức liên lạc theo nhà cung cấp hàng. Có quan hệ gì, càng không có cầm cái này bao làm bảo giống như giấu đi. Chỉ thuận tay theo tiền sinh hoạt nhất khối giao cho Bella, để nàng bảo tồn. Bella hơi có chút hốt hoảng vuốt vuốt lọn tóc. Cái kia bao rất cũ. Người cho ta. Ta thuận tay liền lấy tiền ra. Bao. Để chỗ nào mà. Ta cũng quên. Còn mẹ nó ngươi còn có thể làm chút cái gì. Tề Lân cơ hồ không cùng Bella dùng loại này giọng điệu nói chuyện qua. Nhưng hắn giờ phút này là thật gấp. Trừng mắt hạt châu quát. Tranh thủ thời gian tìm. Ngẫm lại để chỗ nào mà. À. Ta cho ngươi tìm, nhất khối tìm, ngươi nghỉ ngơi. Ta cho ngươi tìm là được. Ta ngẫm lại để chỗ nào mà. Bella rất bối rối, hất lên quần áo ngay tại phía trước cửa sổ ngăn tủ tìm kiếm. Vật kia rất trọng yếu, không thể ném. Tề Lân tâm thần có chút không tập trung, căn bản là ngồi không yên. Lập tức cũng xoay người trong phòng lật lên. Bella ngồi xổm ở trước ngăn tủ phương dùng ánh mắt còn lại liếc một cái Tề Lân vị trí. Gặp hắn đã đứng tại tủ đứng bên cạnh. Lập tức dưới tình thế cấp bách giật cái láo. Ta nhớ ra rồi. Ngày đó ta mua đồ giống như cầm cái kia bao tới. Làm bẩn, ta liền vứt, chấm ngoặc kép. Tề Lân giờ phút này vừa lôi ra đại tủ đứng bên trái cửa. Nghe được Bella, đột nhiên quay đầu quát. Cái gì? Người vứt. Bella trông thấy Tề Lân lôi ra ngăn tủ. Nhất thời sững sờ ngay tại chỗ. Hai con ngươi trừng căng tròn. Tề Lân cảm giác Bella biểu lộ có chút không đúng. Vừa nghiêng đầu nhìn về phía ngăn tủ. Cả người nháy mắt ngu ngơ. Trong tủ chén, một cái trắng bóng bóng người. Trong tay mang theo hai kiện quần áo. Chính hướng về phía Tề Lân nháy mắt. Tề Lân lui lại hai bước. Sắc mặt trắng bệch đem ánh mắt theo trong tủ chén thu hồi. Quay đầu đờ đẫn nhìn về phía Bella. Ngươi, ta, chấm ngoặc kép. Bella không biết làm sao đứng lên. Toàn thân run rẩy. Thảo, ngươi nói ngươi. Không hảo hảo tăng ca. Trở về tìm cái gì bao a? Một cái thanh âm quen thuộc vang lên. Trắng bóng bóng người chân trần đi ra ngăn tủ. Lần này lúng túng không phải. Tề Lân nháy mắt nắm chặt nắm đấm, lửa giận trong lòng ngập trời. Ngày gần đây tất cả gặp ủy khuất cùng nhau bắn ra. Hắn quay người xông về Bella, Một cước đạp ở trên bụng của nàng quát. Mà mẹ nó em. Ta ở bên ngoài mệnh đều muốn không có. Ngươi ở nhà trộm người. Trắng bóng bóng người theo trong tủ chén đi ra. Đứng tại pin đèn bàn bên cạnh lộ ra chân dung. Hắn không phải người khác. Chính là ngày đó cũng khéo hợp tham gia Tề Lân tiệc cưới lão hổ. Lão hổ cũng không có nhiều bối rối. Nghênh ngang ngồi trên ghế. Cúi đầu ăn mặc mình quần áo mắng. Tiên sư nó. Cảnh ti đám này đồ chó hoang cầm tiền cũng mẹ hắn không làm việc con a. Ta không nói cho bọn hắn. Để ngươi trực ban sao? Thế nào còn trở về rồi? Tề Lân như bị điên nắm lấy Bella tóc. Ấn xuống ngăn tủ bên cạnh. Hoàn toàn mất đi lý trí ẩu đả. Bành, bành, ngoặc kép chấm chấm. Tề Lân hai mắt ngậm lấy nước mắt. Một mặt đạp, một mặt gào thét. Mà mẹ nó em. Lão tử cho ngươi ăn, cho ngươi mặc, để ngươi có thể tại Tùng Giang có cái chính thức thân phận. Giống người đồng dạng sống sót. Ngươi lại trộm người. Con mẹ nó chứ chỗ nào có lỗi với ngươi rồi. Chúng ta mới cùng một chỗ mấy ngày. Ngươi liền có thể cùng hắn kéo tới cùng nhau đi. Ai, ai, không sai biệt lắm đi. Con mẹ nó ngươi làm gì? Không xong rồi. Lão hổ giống lên một tiếng. Tề Lân nghe hắn, đầu nhiệt huyết dâng lên. Đột nhiên quay người vọt tới cổng. Đẩy ra tấm ván gỗ cửa. Một cái liền nhặt lên đặt ở ngoài cửa sẻng tiết sẻng. Ô ô u, bản lãnh lớn, dám cầm vũ khí rồi. Lão hổ cười nhạt một chút, đứng dậy xuyên tới áo khoác, cất bước đi tới cửa quát hỏi. Làm gì a? Ngươi ti em còn muốn giết ta a? Hình thể điểm nhỏ a? Ta đi em. Tề Lân quơ lấy sẻng, chạy lão hổ đầu liền muốn đập xuống. Ca, ca ca, là ngươi trở về rồi sao? Đúng lúc này, trong nội viện cửa sắt nổi lên tiếng vang, mắt mù muội muội cầm đạo mù côn. Hất lên áo khoác đứng ở trong viện hỏi. Làm sao cãi vã? Mẹ tỉnh, thật lo lắng. Để cho ta tới nhìn xem. Tề Lân trở lại nhìn thấy gầy như que củi muội muội. Một bầu nhiệt huyết tựa hồ nháy mắt liền làm lạnh. Hắn hai mắt ngẩn người. Ngắm nhìn đối diện trong nội viện mẫu thân gian phòng. Cầm sẻng tay không tự chủ run rẩy lên. Đều là người trưởng thành rồi. Làm sao còn chơi nhiệt huyết tiểu thanh niên bộ kia đâu? Lão hổ đưa tay nắm chặt Tề Lân cầm sẻng cổ tay. Cười ha hả nói ra. Đến, bình tĩnh một chút, đem cái này chơi ứng buông xuống. Hai ta tâm sự, Tề Lân hai mắt tràn đầy hận ý nghiêng đầu sang chỗ khác. Nhìn về phía lão hổ. Mẹ đừng á, muội muội đừng á, cùng ta liều mạng, ngươi chơi nổi sao? Lão hổ mỉm cười nhìn xem Tề Lân. Đưa tay liền đem hắn nâng lên cánh tay nhấn dưới, hướng về phía ngoài cửa hô, "Tiểu muội muội ngươi trở về, chuyện gì cũng không có, chúng ta nói chuyện." Tề Lân muội muội đứng ở trong viện không đi, cũng không có cất bước tiến đến, càng không có la to, chỉ yên tĩnh đứng ở nơi đó. Lão hổ đóng cửa lại, lệch ra cái cổ nhìn xem Tề Lân, "Người là ngươi mua được đi, bỏ ra 4.500." Tề Lân cắn răng, khóe miệng co quắp động lên không có lên tiếng âm thanh. Dạng này ha, lão hổ cúi đầu từ trong ngực móc ra đồng tiền lớn bao. Liền số đều không có số liền toàn bộ rút ra. Thuận tay ném ở bên cạnh trong hộc tủ. Ta chỗ này vừa vặn có 8.000 khối. Người cầm, ta dẫn Bella đi. Người cũng nhìn thấy, hai ta chơi rất tốt. Ha ha, chấm ngoặc kép, Tề Lân ánh mắt âm trầm. Toàn thân run rẩy, tại sao không nói chuyện đâu? Lão hổ lệch ra cái cổ nhìn xem Tề Lân, đưa tay đâm lồng ngực của hắn hỏi. Thảo, đều là cái này một mảnh, ai không hiểu rõ ai vậy? Ngươi cùng ta trang cái gì BA? Người là ngươi hoa 4.500 mua được, ta cho ngươi 8.000 còn thiếu sao? Chính ngươi chuyện ra sao? Trong lòng mình không có số sao? Liền Bella dạng này. Người có thể nuôi ở sao? Hôm nay ta còn nguyện ý cho ngươi 8.000. Ngày mai nàng cùng ta ngủ ra tình cảm. Người liền 8 mao đều lấy không được. Tề Lân nghe tiếng nhìn thoáng qua Bella. Âm thanh run rẩy mà hỏi. Cũng bởi vì ta có chút gánh vác. ngươi cứ như vậy khi dễ ta sao? Liền ngươi cái này bê dạng, liền cảnh ti phòng ăn người đều nói, ngươi vì có thể xách về nhà điểm đồ ăn, liền đầu bếp bít tất đều cho tẩy, ta lẫn vào lại không tốt, còn dùng khi dễ ngươi tìm tồn tại cảm sao? Lão hổ quay đầu nhổ ra cục đờm, đưa tay đẩy cửa nói ra, tiền ngươi cầm, ta tại ngoài viện chờ beo la. Tiếng nói rơi, lão hổ cất bước rời đi. Tề Lân ngây ngốc đứng tại cổng, quay người nhìn về phía beo la nói ra, ta kiếm tiền nuôi sống ngươi, còn mẹ nó ngươi lại tước đoạt ta một điểm cuối cùng tôn nghiêm. Beo la cúi đầu trầm mặc sau một hồi trả lời một câu, Tề Lân, ngươi mua ta thời điểm cùng người ta nói 3 lần giá cả, ngươi cân nhắc đến tôn nghiêm của ta sao? Tề Lân nghe nói như thế sửng sốt, cũng là vì có phần cơm ăn, còn nói gì tình cảm. Ngươi nuôi sống ta, ta liền cùng ngươi đi ngủ, giặt quần áo cho ngươi nấu cơm, giúp ngươi thu dọn nhà vụ. Beo la chậm rãi đứng người lên, lão hổ cho càng tốt hơn, ta liền muốn cùng hắn đi. Trước kia thế đạo không có như thế loạn thời điểm, đại gia quen thuộc mặc quần áo nói chuyện, lẫn nhau cho lẫn nhau lưu một chút chỗ trống. Mà bây giờ thế đạo loạn, người liền trở nên càng đỏ L. Nhưng bản chất không có khác nhau. Chỉ thế thôi. Cút. Tề Lân từ từ nhắm hai mắt, chỉ vào ngoài cửa nói. Beo la cầm lấy áo khoác, lung tung gỡ một cái tóc, tỉnh táo vô cùng cất bước đi ra ngoài. Hơn 20 ngày, ngươi còn nhiều kiếm lời 3.500. Ngươi không lỗ, ngươi cút cho ta. Tề Lân nắm quyền gầm thét. Beo la đẩy cửa rời đi. Lão hổ đứng tại cửa sân gắn ngâm nước tiểu, quay đầu trông thấy Beo la đi tới nói ra. Tiên sư nó, 8.000 khối A, ta một tuần chia hoa hồng đều hoa trên người ngươi. Ta đi với ngươi, vậy ngươi khẳng định đến. Theo ta đi A, có tuyển, ai mẹ hắn sẽ chọn một con chó. Lão hổ dẫn Beo la, cất bước liền đi ra sân nhỏ. Phòng ốc bên trong, Tề Lân ngồi liệt trên mặt đất, đầu váng mắt hoa nhìn lên trần nhà. Cả người tựa như là mất hồn. Hắn không phải lão Miêu, không phải cảnh ti bên trong một chảo một cái lớn sao sao sao. Hắn chưa bao giờ từng chiếm được người khác đặc thù chiếu cố. Hắn cũng không phải Tần Vũ, làm không được loại kia không ràng buộc tùy hứng. Vì lẽ đó hắn tại cảnh ti bên trong yêu vĩnh viễn là uốn lên. Có thể dù cho dạng này, hắn vào hôm nay trước đó, vẫn như cũ lạc quan lại tích cực nghênh hợp thời đại này. Xã hội này, dùng mình tất cả có thể dùng đến biện pháp, nuôi sống lấy mẫu thân, nuôi sống lấy muội muội, nhưng hôm nay sinh hoạt lại một lần nữa vỡ vụn hắn hết thảy nguyện cảnh. Tàn nhẫn tượng một người điên, đem hắn một quyền đánh tới lòng đất, đại ca chết thảm, nữ nhân phản bội, trọng án quấn thân, duy nhất có thể lật bàn màu đen bao khỏa còn bị ném đi. Tề Lân trước kia gặp được sự tình, luôn luôn theo thói quen lui lại, nhưng bây giờ, hắn đã đến bên bờ vực, lại lui, thịt nát xương tan, ủy khuất, không cam lòng, bất bình, nháy mắt xông lên đầu, két két một tiếng, cửa phòng rộng mở, muội muội cầm đạo mù côn đứng tại băng thiên tuyết địa bên ngoài. Ca, nàng không phải cô gái tốt, ta, chúng ta không có gì đáng giá thương tâm. Tề Lân quay người nhìn về phía muội muội, hỗn độn hai mắt dần dần trở nên thanh minh. Con mẹ nó chứ như chó còn sống, chẳng lẽ chính là vì như chó chết mất sao? Tề Lân trong đầu có một thanh âm đang gieo hò. Hắn chậm rãi đứng người lên, xoa xoa khóe mắt nói ra, hồi phòng, giúp mụ mụ thu dọn đồ đạc. Thế nào? Đừng hỏi nữa, nhanh thu thập. Tề Lân quyết định muốn liều một phát. Màu đen bao khỏa mất đi, hắn đã không có biện pháp lại theo Viên Khắc bàn giao. Mà mình muốn trở về, cái kia khả năng rất lớn liền rốt cuộc không ra được. Nghĩ tới đây, Tề Lân cúi đầu, động tác lưu loát bấm lão Miêu điện thoại. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói, ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.